Thiên hạ vô song, chương 1144, Long tộc thỉnh cầu, 2, gocchuyenaudio.com, chỉ là tạm thời, hai bên vẫn chỉ là tiếp xúc trên phương diện tinh anh. Ngoại trừ những tinh linh hắc ám bị hai con rồng trẻ công kích lúc đầu ra cũng không hề đến lan đến các tinh linh ở gần đó. Mạnh Hàn đã tham gia hội nghị cùng Benson tiên sinh mấy lần cho nên hắn hiểu rất rõ. Long tộc không phải là chủng tộc không nói đạo lý. Chỉ ít lần trước hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư giết rồng, đám người Benson sau khi trải qua một loạt điều tra, chứng minh con rồng kia cũng không phải là gieo gió gặt bão, mới bắt đầu thực hiện hành động trả thù đối với hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Còn lần này, bọn họ cũng tiến hành điều tra. Kết quả điều tra thực sự khiến Benson tiên sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vấn đề là tinh linh tộc hiển nhiên không biết được đức tính tốt đẹp này của long tộc. Chiến tranh vừa phát ra, bọn họ cũng không có dự định ngừng lại. Nói như vậy, là long tộc phạm sai lầm trước, Mạnh Hàn thật sự bất ngờ, không ngờ lại là nguyên nhân này, lẽ nào những chuẩn bị của tinh linh tộc trước đó chỉ là sự phòng ngừa chu đáo mà thôi. Nói chính xác, hẳn là như vậy, Benson tiên sinh không thể làm gì ngoài gật đầu thừa nhận điều này. Lẽ nào các ngươi chưa hề nghĩ tới, bọn họ cố ý để cho người trong tộc các ngươi nhìn thấy hai vật chân bảo tuyệt thế của tinh linh hắc ám. Mạnh Hàn đột nhiên nói ra câu này. Trên thực tế, liên tưởng tới những công tác chuẩn bị của tinh linh tộc, Mạnh Hàn hầu như có thể khẳng định tất cả chuyện này chính là do tinh linh tộc bày ra, mục đích là vì chiếm được một lý do chính nghĩa để phát động chiến tranh. Chúng ta biết, Benson tiên sinh không chút do dự trực tiếp khẳng định đáp. Chỉ có điều cho dù là như vậy, chúng ta long tộc cũng có sai lầm. Vật của người khác không nên có suy nghĩ cướp lấy. Câu nói này thực sự khiến Mạnh Hàn cảm thấy xấu hổ. Chỉ ít trên phương diện thừa nhận sai lầm mà nói, Benson tiên sinh bao gồm cả long tộc đều là người không nói chuyện thị phi. Dù cho Harrison làm nhiều chuyện ác như vậy, đến nay vẫn chưa bị trừng phạt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là người trong long tộc cảm thấy Harrison làm như vậy là đúng. Nhưng Tony, chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ của ngươi. Benson tiên sinh tự mình kiểm điểm một chút, sau đó lại mở miệng lần nữa nói. Mời cứ nói, Mạnh Hàn luôn hết sức kính trọng đối với phẩm chất của đám cao thủ Benson, cho nên không chút nào do dự liền mở miệng. Chúng ta không hy vọng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9 xuất hiện ở hai bên trên chiến trường. Benson lại nhắc tới tầm quan trọng của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9. Nhưng lập tức lại thay đổi đề tài. Nhưng chúng ta cũng hy vọng có thể kết thúc cuộc chiến tranh hoàn toàn vô nghĩa này. Chúng ta không hy vọng giết chóc. Nhưng nếu như tinh linh tộc không cách nào áp chế được dã tâm của bọn họ, chúng ta sẽ không để ý khiến tinh linh tộc tiếp thu một vài giáo huấn. Chỉ cần ta không giúp bất kỳ ai là được, đúng không? Mạnh Hàn thay Benson tiên sinh nói ra điều hắn muốn nói. Đúng vậy, Tony, Benson tiên sinh gật đầu, rất chăm chú nói. Chúng ta biết ngươi và Jessica cùng với tỷ muội sinh đôi tinh linh tộc có quan hệ rất mật thiết. Nhưng chúng ta cũng không hy vọng bởi vì ngươi tham dự mà khiến thế giới này gặp phải một vài đả kích mang tính hủy diệt. Người trong tộc chúng ta làm chuyện sai lầm, bọn họ đã phải dùng tính mạng để đền bù lại sai lầm của bọn họ. Nếu như tinh linh tộc lại muốn dây dưa không ngừng, chúng ta không ngần ngại. gocchuyenaudio.com, cho bọn họ một vài giáo huấn không cách nào tiêu diệt được. Thời điểm Benson tiên sinh nói những lời này, hắn hoàn toàn tự tin. Đồng thời, Mạnh Hàn cũng hết sức tin tưởng vào lời nói của Benson tiên sinh. Đặc biệt là sau khi hắn phát hiện Benson tiên sinh có khả năng đã tiến thêm một bước. Chúng ta biết ngươi thật khó xử, cho nên chúng ta cũng sẽ không để ngươi mất đi tình hữu nghị đối với tinh linh tộc. Rất rõ ràng, Benson tiên sinh không nhìn ra được sắp xếp của tinh linh tộc trong mấy tháng trước, đặc biệt là sắp xếp đối với Jessica và Louisa Louisa. Hắn chỉ cho là bọn họ ở bên cạnh Mạnh Hàn, là để trấn an Mạnh Hàn. Benson tiên sinh cũng cảm thấy phiền phòng. Sau khi triệt để đè ép dã tâm của tinh linh tộc, ngươi sẽ trở thành chúa cứu thế của tinh linh tộc, cứu vớt bọn họ từ biên giới của sự diệt tộc. Vậy hội trưởng lão cùng nữ hoàng bệ hạ tinh linh sẽ có kết cục thế nào? Mạnh Hàn lại hỏi, có lẽ các trưởng lão tinh linh tộc nằm mơ cũng không ngờ được Mạnh Hàn và Benson tiên sinh đã lên kế hoạch cho kết cục của các nàng. Các nàng là kẻ cầm đầu dã tâm, nhất định phải chịu trừng phạt. Giọng điệu của Benson tiên sinh vô cùng cương quyết. Hơn nữa tinh linh tộc nhất định phải tiếp thu giáo huấn nghiêm khắc, bằng không có thể có một ngày các nàng sẽ lại có dã tâm không thực tế. Ý tứ chính là trưởng lão hội cùng nữ hoàng bệ hạ tinh linh tộc đã bị bọn họ phán xử tử hình. Nếu như ta có thể làm cho các nàng vĩnh viễn không có dã tâm như vậy nữa, có thể giữ lại thi nha mạng cho các nàng hay không? Mạnh Hàn trầm ngâm một hồi, sau đó ngẩng đầu lên hỏi. Nếu như ngươi có thể bảo đảm, như vậy các nàng cũng có thể sống sót. Benson tiên sinh không chút nghi ngờ đối với Mạnh Hàn, lập tức gật đầu nói. Thế nhưng, sau này các nàng quyết không thể lại xuất hiện ở trong tinh linh tộc. Đây là yêu cầu quan trọng, yên tâm, ta đã sắp xếp nơi để các nàng đến rồi. Mạnh Hàn mỉm cười bắt đầu gật đầu. Ý đồ thực sự của Benson tiên sinh khi đến đây kỳ thực chính là để Mạnh Hàn không giúp bất kỳ ai. Không có cách nào, hầu như phần lớn cao thủ long tộc đều từng nhìn thấy uy lực của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9. Đây không phải là thứ có thể chống lại, cho dù là long tộc cũng không ngoại lệ. Nếu như Mạnh Hàn xuất hiện ở trên chiến trường của hai bên, như vậy mặc kệ hắn trợ giúp bên nào, đối với bên còn lại mà nói, đều là một tai họa. Về điểm này, các cao thủ long tộc hết sức rõ ràng. Nhưng rất hiển nhiên, các cao thủ tinh linh tộc lại không hề ý thức được điểm này. Hay là trong lòng trưởng lão hội tinh linh tộc cùng nữ hoàng tinh linh, cho dù Mạnh Hàn đã có thực lực pháp thần, nhưng ngoại trừ quyển sách mặt phẳng chiếu ra, những phương diện khác vẫn không thể đứng ngang hàng cùng với các nàng được. Có lẽ có vũ khí giết rồng, và mười mấy quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 đã khiến tinh linh tộc có năng lực có thể khiêu chiến long tộc thế lực mạnh nhất trên thế giới này. Trong lòng các nàng chờ mong được làm xong tất cả những điều này. Các nàng vẫn có thể để Mạnh Hàn duy trì địa vị và của cải như bây giờ, nhưng trước tiên chính là Mạnh Hàn nhất định phải bảo trì sự tôn trọng đầy đủ đối với tinh linh tộc giống như bây giờ. Sở dĩ lúc trước trong cuộc chiến tranh long tộc vẫn luôn nhẫn nhịn, một mặt bầy bố cục có thể tiêu diệt tinh anh của tinh linh tộc, mặt khác chắc hẳn cũng đang xem thái độ của Mạnh Hàn. Cách chương.